Bất diệt bá thể quyết, chương 1300, sợ hãi, góc truyện audio.com, Đình Thiên Lục liếc mắt liền nhìn thấy cái kia bị nhốt tại thế ngoại đồ bên trong thanh niên, đồng thời nhận ra chính là Mộ Phong thân phận giả, Lý Phong. Nháy mắt trong lòng của hắn dấy lên mãnh liệt lửa giận, cái này Ngọc Thư Võ Đế thật là muốn chết vậy mà như thế đối đãi hắn xem trọng nhân tài. Đằng Căn lập tức chú ý tới Ninh Thiên Lộc khó coi sắc mặt, trong lòng của hắn minh bạch cái sau ý tứ, vừa xài bước ra tay phải hư không thò ra, vồ một cái về phía Ngọc Thư Võ Đế trong tay thế ngoại đồ. Đằng Căn tốc độ quá nhanh, mà lại xuất kỳ bất ý, tại Ngọc Thư Võ Đế kịp phản ứng thời gian, thế ngoại đồ đã bị Đằng Căn một mực bắt tại lòng bàn tay. Đằng thống lĩnh, ngươi cái này là ý gì? Ngọc Thư Võ Đế kịp phản ứng về sau, sắc mặt giận. Dữ, lại không dám xuất thủ. Hắn là cái minh bạch người, biết mình cùng Đằng Căn chênh lệch rất lớn, nếu là chủ động xuất thủ đi đoạt căn bản là đoạt không trở lại, mà lại sẽ cho Đằng Căn một cái ra tay với hắn lý do. Ngu xuẩn, ngươi còn không biết mình phạm vào cái gì lớn sai lầm rồi sao? Lại còn dám tại Ninh đại nhân trước mặt diễu võ dương oai. Thật sự là không biết sống chết, Đằng Căn cười lạnh nói. Ngọc Thư Võ Đế thì là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn không rõ Đằng Căn ý tứ. Vị này Lý Phong đại nhân là thần thánh triều ngũ đế bệ hạ khâm ban cho Hàn Lâm viện học sĩ, thân phận tôn quý, xa không phải ngươi có thể tùy tiện đụng vào. Ngươi lại dám can đảm dám như thế khinh nhờn vị này Lý Phong đại nhân, ngươi nói ngươi phạm là cái gì sai lầm lớn? Đằng Căn cười lạnh liên tục nói tới, lại, đối với Ngọc Thư Võ Đế, Vũ Hồng Hy chờ người tạo thành to lớn xung kích. Ngọc Thư Võ Đế ngây ngẩn cả người, Vũ Hồng Hy ngây dại, toàn trường những người khác càng là hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới thực lực so Ngọc Thư Võ Đế còn cường đại hơn vô cùng Đằng Căn, thế mà xưng hô cái kia tên là Lý Phong thanh niên là đại nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cung kính phát ra từ nội tâm. Đương nhiên, càng làm cho đám người không thể tưởng tượng nổi, hẳn là Đằng Căn đằng sau nói tới lời nói. Cái kia Lý Phong thế mà đạt được ngũ đế bệ hạ khâm ban cho Hàn Lâm viện học sĩ, cái này coi như thật không được rồi. Ngũ đế là ai a? Đây chính là thần thánh triều tối cao chúa tể, là vạn đế đế toàn bộ thần thánh triều ngoại vực nội vực vô số thế lực duy nhất cộng tôn tồn tại chính là cái kia cao cao tài. Thượng ngũ đế, mà ngũ đế khâm ban cho bất luận cái gì quan chức đây chính là có hết sức quan trọng phân lượng, so những phổ thông kia tấn thăng quan viên hàm kim lượng không biết cao bao nhiêu. Đánh cái so sánh, đồng dạng là chính nhị phẩm đại quan, một người là từng bước một cước đạp thực địa tấn thăng, một người là ngũ đế khâm ban thưởng mà một bước lên trời, như vậy tự nhiên là cái sau so cái trước hàm kim lượng cao rất nhiều, mà lại địa vị cũng là cái sau muốn so cái trước cao hơn nhiều, nhân, quảng cáo. Cho nên nói, khi mọi người biết cái này Mộ Phong vậy mà là ngũ đế khâm ban cho Hàn Lâm viện học sĩ về sau, đám người khiếp sợ như vậy cũng là có thể nghĩ. Đằng Căn đại nhân, ngài đây là nói đùa à, ngũ đế bệ hạ khâm ban thưởng. Liền cái kia Lý Phong, làm sao có thể chứ? Vũ Hồng Hy bỗng nhiên cười, chỉ là nụ, cười của hắn lộ ra rất miễn cưỡng. Đùng, chỉ là Vũ Hồng Hy vừa nói xong, trên mặt còn mang theo tiêu dung, trên mặt liền bị hung hăng quăng một bàn tay, cả người đập vào mặt đất bên trên, hết sức chật vật. Ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách vọng nghị Lý Phong. Nếu không phải niệm tại ngươi là Thanh Vũ lão tổ mặt mũi bên trên, vừa rồi ngươi đã là người chết. Đình Thiên Lộc chậm rãi thu hồi tay phải, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống miễn cưỡng từ mặt đất bên trên bò dậy Vũ Hồng Hy, lạnh lùng nói. Vũ Hồng Hy sợ hãi cúi đầu, trong lòng thì là rung động, xem ra Đằng Căn lời nói câu câu là thật. Cái kia Mộ Phong lại thật bị ngũ đế bệ hạ khâm cho quan chức, nhưng cứ như vậy, sự tình có thể lớn chuyện a, hắn nhưng là đem Mộ Phong vào chỗ chết đắc tội, bọn hắn ân oán đã lên cao đến sinh tử trình độ. Hiện tại, lại ra như... Thế vừa ra cái này khiến Vũ Hồng Hy tình cảnh trở nên rất bị động cùng xấu hổ. Không chỉ có là Vũ Hồng Hy là nghĩ như vậy được Ngọc Thư Võ Đế đồng dạng là lâm vào xoắn suýt, hắn thậm chí hối hận xuất thủ. Nếu như hắn không có đáp ứng Thanh Vũ lão tổ, như vậy cũng sẽ không giống như bây giờ, có phiền toái nhiều như vậy sự tình còn đắc tội một vị bị ngũ đế bệ hạ khâm ban cho thiên tài thanh niên. Còn xin Ninh đại nhân thứ tội tiểu nhân vô chi, không biết cái kia Lý Phong đại nhân thân phận chân thật. Vũ Hồng Hy vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên xin lỗi. Hắn tuy là đường đường Thanh Vũ đế quốc quốc chủ cùng Ninh Thiên Lộc đồng dạng là chuẩn đế cường giả, nhưng luận địa vị, hắn xa kém xa Ninh Thiên Lộc. Nếu là bởi vì việc này, Ninh Thiên Lộc bạo khởi đem hắn giết đi, Thanh Vũ đế quốc dám truy cứu Ninh Thiên. Lộc sao, đương nhiên không dám, bởi vì Ninh Thiên Lộc phía sau là Hàn Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện phía sau là nội các, mà nội các là thần thánh triều trung tâm quyền lực thần thánh mà không thể xâm phạm nhân, quảng cáo. Cho nên, Vũ Hồng Hy nếu là bị giết chết cũng chỉ là chết vô ích, cho nên hắn mới có thể như thế sợ hãi. Còn xin Ninh đại nhân bớt giận, Ngọc Thư Võ Đế đồng dạng là xoay người chắp tay nói xin lỗi, hắn đồng dạng là trong lòng sợ hãi, sợ Ninh Thiên Lộc lại bởi vậy mà trách tội hắn, từ đó đi Ngũ Đế hoặc là Nội Các bên kia cáo trạng. Một khi sự tình liên lụy đến Ngũ Đế hoặc là Nội Các, đây chính là có khả năng sẽ sản xuất thành Chu Cửu tộc đại tội. Cho nên bọn hắn không dám không thận trọng, cái này thời gian nhận khuyết điểm đương nhiên phải đầy đủ kiên định. Cái này Lý Phong thật đúng là không tầm. Thường A thế mà bị Ngũ Đế bệ hạ coi trọng, tương lai hắn sẽ một bước lên mây, trưởng thành là thần thánh triều đình tiêm huân quý, thậm chí có hy vọng quyền nghiêm triều chính, bách quan cộng tôn, từ mà tiến vào nội các bực này chân chính cơ cấu quyền lực trung tâm. Thiên Mệnh Tôn Quốc quốc chủ lắc đầu than thở, đôi mắt bên trong ẩn chứa ghen tị, ghen ghét các loại phức tạp cảm xúc. Mà Thiên Mệnh Tôn Quốc trong đội ngũ, giật mình nhất không ai qua được Minh Tô, hắn ngây ra như phỗng, cuối cùng tự lẩm bẩm nói, ta không xứng trở thành đối thủ của hắn, đời này ta cũng sẽ vô vọng vượt qua hắn. Minh Tô từ bỏ nội tâm bất kỳ may mắn, đối với hắn mà nói, hiện tại Lý Phong chính là một tòa cao không thể chạm sơn phong, mà hắn bất quá là dưới chân núi vũ vũ độc hành sâu kiến. Sâu kiến mưu toan chinh phục cao phong, khả năng này. Sao, Ninh Thiên Lộc lãnh đạm nhìn cúi đầu nhận sai Vũ Hồng Hy cùng Ngọc Thư Võ Đế về sau, bình tĩnh nói, các ngươi đúng sai, cũng không phải để ta tới bình phán, đến thời gian tự có Lý Phong đến bình phán, hiện tại đem hắn thả ra. Ninh Thiên Lộc từ đằng căn trong tay lấy ra thế ngoại đồ chỉ vào trong bức tranh thanh niên kia chân dung, ra hiệu Ngọc Thư Võ Đế mở ra cái này thế ngoại đồ thả ra Mộ Phong. Ngọc Thư Võ Đế không dám ngỗ nghịch Ninh Thiên Lộc, vội vàng bấm quyết mở ra thế ngoại đồ. Nhưng thấy thế ngoại đồ trung ương chỗ, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen vòng tròn, chợt trong bức tranh thanh niên kia đầu giống biến mất một đạo lưu quang chữ cái kia vòng nhỏ màu đen bên trong vọt ra, rơi tại thế ngoại đồ phía trước hiển hóa ra một tên thanh niên mặc áo đen. Mà hắn chính là Mộ Phong, từ khi hắn bị hút kéo tiến vào thế ngoại đồ về sau chính là nhốt ở bên trong, hắn ở bên trong là thân tại một chỗ trong sơn đạo, hắn dọc theo sơn đạo một mực đang nhanh chóng bôn tàu, nhưng mỗi lần đều là đi trở về nguyên địa, liền cùng vòng quanh mê cung đồng dạng. Hắn không biết mình đi được bao lâu, chợt đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái lỗ đen, một cỗ giống như đã từng quen biết cường đại hấp lực truyền đến, hắn lại là bị hút vào. Chờ hắn mở mắt ra về sau, liền phát hiện mình đã rời đi cái kia thế ngoại đồ. Hắn nhìn thấy Vũ Hồng Hy, Ngọc Thư Võ Đế cùng vốn hẳn nên bị giết chết rất nhiều tham gia chuẩn đế mộ thế lực cường giả. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại Ninh Thiên Lộc cùng đằng căn trên người, hắn ngẩn ra một cái, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn cuối cùng là minh bạch vì sao hắn bị nhốt tại thế ngoại đồ về sau. Lại biết cái này sao nhanh bị thả ra ngoài, nguyên lai là Ninh Thiên Lộc chạy tới, cách chương.